Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 581, hướng tới nhờ núi bố cảnh. Inui Shizuka ngồi ở Lâm Phàm trên chân, cảm thụ bỏ vào nhỏ bé, nhìn nhi tử cưỡi cái này chiếc xe mới, nội tâm của nàng thầm nói, vẫn là Lâm Phàm tiên sinh lợi hại. Hắn đã hoàn toàn khống chế ở ta, mà nhi tử lại còn chưa bắt đầu. Inui Shizuka che miệng, sợ chính mình phát ra âm thanh, để tránh ảnh hưởng đến nhi tử lái xe. Thời gian trôi qua một giờ, Thu Danh Sơn người xem đi một phần nhỏ, cũng là thời điểm đem mấy người bọn hắn lấy đi. Lại một giờ trôi qua, người xem đi hơn nửa, Lâm Phàm lấy đi Fujiwara Banter. Đằng Nguyên Thác Hải, võ bên trong cây, Trì Cốc Quy Chi Lang, Cao Cầu Lạnh Giới, Cao Cầu Mở Giới, Sudo Kinh Một, Trong Trong Kiên Quyết, đem bọn họ phong ấn ở phong nô trong thẻ. Lâm Phàm ôm Inui Shizuka, trong đầu hỏi, hệ thống, ta có thể đem Thu Danh Sơn phục chế đến thế giới khác sao? Ký chủ, một cấp nội dung cốt truyện sửa đổi tạp. Chỉ có thể ở nên thế giới sửa đổi, mà không cách nào hai cái thế giới lần lượt thay nhau. Vậy nếu như ta đem linh sủng tháp đem ra, có thể đem Thu Danh Sơn phục chế đến bên trong tùy ý một xó xỉnh sao? Lâm Phàm hỏi, ký chủ, linh sủng tháp cũng không phải là vạn hồn phiên loại kia bình thường pháp bảo. Nó là hậu thiên linh bảo. Chỉ có cao cấp hơn nội dung cốt truyện sửa đổi tạp mới có thể ảnh hưởng đến bên trong không gian. Kia Lâm Phàm biết phải làm sao? Lâm Phàm trực tiếp thôi miên Inui con trai của Shizuka, đưa hắn một chút lễ vật, trực tiếp khiến hắn trở lại trong nhà mình, quên mất một ít gì đó. Nội dung cốt truyện sửa đổi tạp phát động, mới một cái Thu Danh Sơn xuất hiện ở một chỗ khác. Lâm Phàm dùng cửu sơn chín sông túi càn khôn đem Thu Danh Sơn hút tới bên trong. Sau đó, Lâm Phàm rời đi đầu văn tự đê thế giới. Lại đi, Chiết Giang giảm bớt, Hàng Châu Thị, Đồng Lư huyện, Hợp Lĩnh Thôn. Lâm Phàm nói một ngày trước đi tới tiết mục khách quý đến thời điểm. Bắt đầu bố trí hắn muốn hướng tới sinh hoạt. Cửu sơn chín sông túi càn khôn hướng không trung ngã một cái. Một tòa thật to vật thể bay ra. Đó chính là Thu Danh Sơn. Cong queo uốn lượn đường đua tựa như một con cự long vờn quanh ở trên núi. Trước hết để cho ta xem một chút Thu Danh Sơn rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Cương khí như đào, nội lực sôi trào mãnh liệt, rầm một tiếng. Giống như hỏa diễm như vậy từ trên người Lâm Phàm lùi chạy ra ngoài. Lâm Phàm hai trưởng đẩy ra, hai đạo trong suốt có hơn 100 mét dài cự trưởng nâng lên Thu Danh Sơn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cửu sơn chín sông túi càn khôn từ từ thu hồi lực lượng. Trên bầu trời Thu Danh Sơn trọng lượng thoáng cái đè ở trong suốt to trên lòng bàn tay. Thật là nặng. Ít nhất vượt qua 300.000 tấn, không phải hiện hữu nội công cùng công pháp tu chân có thể làm được. Phá núi quyền, bàn sơn quyết, ta còn có thể chịu đựng. Lâm Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thu Danh Sơn bên cạnh cơ hồ không nhìn thấy một cái cửu sơn chín sông túi càn khôn lại đem Thu Danh. Sơn thả một chút trọng lượng đi xuống, trong suốt cự trường biến mất. Lâm Phàm trực tiếp hai tay chống đến Thu Danh dưới chân núi. Tay phải phá núi quyền, tay trái bàn sơn quyết. Một bên là bản thân khí lực, một bên là công pháp tu chân. Thật là nặng, hiện tại Thu Danh Sơn trọng lượng là hơn 1 triệu. Lâm Phàm cảm giác xương đều đang phát run. Bất quá cái này còn không là hắn cực hạn. Lực lượng đang gia tăng, chân khí mãnh liệt mà ra. Xương cốt toàn thân chấn động, bên trong tuần hoàn chính là nội lực lượng, khí huyết lưu thông, giống như huyết dịch kết cấu con sông trợ giúp Lâm Phàm đem. Ly đến, Thu Danh Sơn hướng không trung đẩy đi, xương cốt chấn động, gân mạch nhảy lên, mỗi một cái đều có thể dung ra một phần lực lượng, nhảy ra một phần khí lực. Tác dụng tại tay trái bên trên, gân xanh bốc lên, tiềm năng thân thể bùng nổ, bá long thân thể kêu gào, cương khí tại Lâm Phàm trên người khủng bố lay động, cuốn bể Thu Danh Sơn đáy vô số cát mịn, cục đá, đem một căn căn giống như là cầu long cây căn trần trụi lộ ra. Không được, cũng đã không thể phân tâm khống chế Cửu Sơn chín sông túi càn khôn. Lâm Phàm thu trưởng, trong cơ thể khí tức mãnh liệt, trong lúc nhất thời có chút cắn trả, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.